Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 874, đây chính là nhân tính. Ngày mùng 5 tháng 11 buổi sáng, sắc trời sáng tỏ, dáng mây né tránh, Giang Bác ngồi lên một tốp cát tường hàng không máy bay. Bay hướng Yến Kinh, máy bay khoang hạng nhất bên trong. Đổi một tên dáng người thướt tha gợi cảm nữ tiếp viên hàng không vì Giang Bác toàn bộ hành trình. Phục vụ, đến mức an ly, bởi vì hai ngày này có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Chân cẳng như nhũn ra, hiện tại ngay tại Dương Thành một quán rượu nghỉ ngơi. Giang Bác mở ra mang theo laptop, xem một trận tin tức, chân mày cau lại, trên màn ảnh máy vi tính, treo thứ nhất liên quan tới Hoa Phương lui ra ITIA kế hoạch. Đều là bởi vì hắc cốt đầu quá tự tư gây nên tin tức. Trong tin tức cho, đơn giản bất quá chỉ là hắc cốt đầu quá mức coi trọng dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật. Muốn ăn một mình, lũng đoạn thị trường, đưa tới Tây phương thế giới cộng đồng chống lại, dẫn đến phía Tây các đại tổ chức tập thể kháng nghị cùng chế tài. Chỗ lấy cuối cùng mới có ITIA hội đồng lệnh cưỡng chế Hoa Phương lui ra ITIA kế hoạch sự kiện. Tin tức nội dung, nửa thật nửa giả, mà lại bí mật mang theo nghiêm trọng hàng lậu tâm tình. Đồng thời 10 phần cừu thị hắc cốt đầu tập hợp. Buồn cười nhất chính là, còn có một số quỷ lâu đứng không dậy nổi phức cảm tự ti. Bất quá, loại này vặn vẹo ngôn luận võng thượng rất nhiều. Giang Bác cũng không cảm thấy kinh ngạc, những cái kia mạng lưới biên tập viết như thế nào, làm sao biên soạn, kỳ thật cũng không đáng kể, mà để Giang Bác tâm lý bất đắc dĩ là, rất nhiều bình luận trong vùng người đi đường dân mạng, thế mà cũng mất đi não tử, theo trong tin tức cho điên cuồng chửi rủa cùng đậu đen rau muống. Có thể nói thật, cái kia đậu đen rau muống chính là bọn hắn sao? Không. Cái kia đậu đen rau muống chính là Giang Bác. Những thứ này dân mạng tư tưởng đã không phải là chính bọn hắn. Hôm nay người khác nói cái gì, bọn họ liền cho rằng là cái gì. Ngày mai người khác nói cái gì, bọn họ lại tưởng rằng cái gì. Căn bản cũng không có chính mình tam quan cùng chủ kiến. Phần lớn người tư tưởng đều bị trên Internet một số toái phiên hóa ngôn luận cùng tin tức cho chủ đạo. BIA, Giang Bác cảm thấy đây có lẽ là nhân loại văn minh lớn nhất từ trước tới nay BI. Sinh hoạt tại dạng này một cái tri thức phong phú, vật chất dư thừa thế giới, thế mà còn có nhiều như vậy không có chính mình tam quan người. Bọn họ rất dễ dàng bị tẩy não, nghĩ lại phía dưới, loại hiện tượng này quả thực làm cho người giận sôi. Lật nhìn mấy ngày gần đây nhất liên quan tới hắc cốt đầu tập đoàn tin tức. Ngoại trừ một số nhỏ lương tâm truyền thông tại bảo trì hắc cốt đầu bên ngoài, phần lớn tiếp thị số cùng tự truyền thông số đều tại đả kích cùng bôi nhọ hắc cốt đầu, điên cuồng làm nhiệt độ. Rất rõ ràng, đây là có người tại mang hắc cốt đầu tiết tấu. Đến mức là ai? Phạm vi thì quá rộng. Trước kia tất cả bị hắc cốt đầu tập đoàn xử lý xí nghiệp hoặc là cá nhân đều có thể là người tham dự. Trong lúc nhất thời, hắc cốt đầu tập đoàn tao ngộ thành lập tới nay lớn nhất danh dự nguy cơ. Cái này khiến Giang Bác nhớ tới lúc trước Huawei. Trên thực tế, đối Giang Bác tới nói, phía Tây những người kia công kích hắc cốt đầu tập đoàn không có chuyện. Bọn họ thích làm sao mắng thì làm sao mắng, thích làm sao bôi nhọ thì làm sao bôi nhọ, căn bản là không quan trọng. Hắc cốt đầu có thể dùng cường hãn kỹ thuật cùng sản phẩm chất lượng nghiền ép bọn họ. Nhưng là, ở trong nước lại không được, là một số người dùng dân tộc đại nghĩa đến cho hắc cốt đầu tạo áp lực thời điểm. Giang Bác còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Lạnh lùng bật cười, đây chính là nhân tính. Cùng dân tộc đại nghĩa không có bất cứ quan hệ nào. Đây chính là nhân tính bên trong xấu xí một mặt. Hung hăng càn quấy, cố ý công kích, không có vô đạo đức có thể nói. Nhưng là, hắc cốt đầu cũng không cần đi giải thích cái gì. Dù sao bất kỳ giải thích nào đều là phí công vô dụng. Điểm ấy Đàm Kiến Hoa bọn người bên kia cũng tuyên bố qua giải thích. Thậm chí Bộ Ngoại giao đều cấp ra đáp lại. Có thể hỏi đề tiết tấu vẫn là có. Tâm lý khó chịu về khó chịu. Có thể Giang Bác cũng không có đem những này tiết tấu để vào mắt. Chỉ là mạng lưới bình xịt. Có thể ảnh hưởng đến hắc cốt đầu căn bản sao? Không thể. Mà lại, hiện tại cũng không cần để ý tới những người này. Chỉ cần Chu Bình bên kia đem phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị số liệu làm đi lên. Bây giờ tất cả chửi rủa, chửi bới, bôi nhọ, đều muốn toàn bộ hướng những tên kia còn trở về. Bọn họ hiện đang chửi đến có bao nhiêu thoải mái, đến lúc đó mặt thì có bao nhiêu đau. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vấn đề căn bản là đời thứ nhất từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Chỉ cần Hoa Hạ một phương nắm giữ đời thứ nhất từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Ai dám lại tiếp tục mang tiết tấu, người đó là phản đồ. Loại này người, cái kia trực tiếp kéo ra ngoài xử bắn. Máy bay đến Yến Kinh, máy bay hạ cánh, Giang Bác rất mau đem vừa mới những cái kia tin tức quên đến sau đầu. Hắn lần này tới Yến Kinh, cũng coi là tâm huyết dâng trào. Nhớ tới lúc trước khi dễ qua về sau, lại không có bổ khuyết qua Triệu Quả. Triệu Quả cô nàng này trước trước sau sau trợ giúp Giang Bác lấy được 30.000 điểm tích lũy. Còn bị Giang Bác làm đến nhiều lần thất nghiệp, tâm thần sụp đổ, nếu như không cố gắng bồi thường lại nàng, đền bù sự tổn thất của nàng, Giang Bác cái này tâm lý chung quy có chút áy náy. Lúc đó tại trong khách sạn, Giang Bác sớm sau khi đi, Triệu Quả tâm tư một mực không yên. Nhưng là lại không dám gọi điện thoại cho hắn, chỉ có thể vẫn ở trong lòng suy đoán không ngừng. Nhớ hắn đến cùng là buông tha mình nữa nha, vẫn là không có đâu. Xoắn suýt vài ngày, nàng phát hiện dạng này ngoại trừ phí công tiêu hao tâm thần bên ngoài, một chút tác dụng cũng không có. Suy nghĩ lại, Triệu Quả quyết định đi ra cửa thăm dò sâu cạn, một trận quy hoạch cùng dự định về sau. Triệu Quả tại Yến Kinh tìm một nhà quán cà phê, tiến đến nhận lời mời làm nhân viên. Dựa theo Triệu Quả suy đoán, nếu như Giang Bác không có buông tha mình, vậy hắn khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách khai trừ chính mình. Liên tiếp hơn một tháng đi qua, đi làm thời điểm đều tốt, không ai mở trừ chính mình, cũng chưa bao giờ gặp Giang Bác. Cái này khiến Triệu Quả tâm thần triệt để trầm tĩnh lại. Cái kia kẻ đồi bại lâu như vậy không có tìm đến mình phiền phức. Xem ra, chính mình lúc đó thỏa hiệp nói xin lỗi làm tiểu cẩu về sau. Hắn là thật dự định buông tha mình. Đã như vậy, vậy liền để việc này triệt để lật phần đi. Dù sao Triệu Quả lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Bất quá, khiến Triệu Quả tâm lý có chút khó chịu là, nàng lúc đó tại trong khách sạn, rõ ràng đều đi tắm rửa, đem chính mình làm cho thơm ngào ngạt, còn chuẩn bị để hắn tai họa chính mình một lần, mà chính mình không phản kháng. Thật tốt phối hợp, có thể cái kia hỗn đản lại thừa dịp nàng tắm rửa thời điểm trực tiếp chuồn đi. Lại nói, ngươi đây là xem thường ta sao? Tốt xấu ta dáng người tốt như vậy, vảnh lên đồn, chân dài, eo thon, đại hung cái gì đều có. Da thịt trắng trắng mềm mềm, nhan trị cũng không kém. Ta đều đưa tới cửa, ngươi thế mà không ngủ ta. Quả thực, kẻ đồi bại, trốn qua một kiếp, không có bị Giang Bác tai họa. Đây là chuyện tốt, nhưng không biết vì cái gì, Triệu Quả tâm lý lại không có một chút may mắn cảm giác. Ngược lại tỉ mỉ cứu phía dưới, tâm lý vắng vẻ. Thiếu đi Giang Bác nhằm vào cùng tìm phiền toái, nàng đột nhiên phát hiện mình có chút không thói quen. Đương nhiên, nàng cảm thấy mình cái này có chút được tiện nghi còn khoe mẽ hiểm nghi. 3 giờ rưỡi chiều, tím mặt quán cà phê bên ngoài. Trên đường phố dòng xe cộ dừng lại. Hành lang bên trên người đi đường top 5 top 3. Dáng người vẫn như cũ là thẳng tắp thon dài giang bác. Giờ phút này hai tay cắm ở trong túi quần. Thoải mái nhàn nhã tiến nhập quán cà phê. Ánh mắt tại trong quán cà phê quét một vòng. Nhìn đến một tên ăn mặc đồng phục. Chính cầm lấy khăn lau lau mặt bàn nữ nhân viên cửa hàng. Nàng giống như đang suy nghĩ gì sự tình. Xuất thần, không có phát hiện Giang Bác tiến đến. Khụ khụ, Giang Bác hắng giọng một cái. Phát ra thanh âm ho khan. Tên kia nữ nhân viên cửa hàng vội vàng quay đầu nhìn qua. Thần sắc nao nao, tiếp lấy biến sắc, phân tán đi nghi ngờ đi tới. Ngươi lại tới. Nữ nhân viên cửa hàng không là người khác, chính là đại hung Triệu Quả. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ, đã Giang Bác không tiếp tục tìm phiền toái với mình, vậy mình có phải hay không cái kia cân nhắc đổi một phần tốt một chút công tác. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy hắn, nàng cái này cẩn thận lá gan thì bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Không phải cái gì hoan hỉ tim đập rộn lên, mà chính là bối rối cùng sợ hãi mới đưa đến tim đập rộn lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.